Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, Á Lực Khắc Tư. Ngươi là ai? Bắc Ghi cảnh giác mà nhìn xem đối phương. Nơi này nhiều như vậy người chết, duy chỉ có cái này cái nam nhân sống tiếp được, mà lại hắn tựa hồ còn biết thứ gì. Ta gọi Á Lực Khắc Tư. Chớ khẩn trương, ta chỉ là một cái cô đơn hải tặc mà thôi. Á Lực Khắc Tư gần hồ dài 1 mét tẩu thuốc nắm trên tay. Khói miệng đặt ở khóe miệng mút hít 2 cái. Đầu nâng lên góc 45 độ phun vòng khói thuốc. Ánh mắt có chút xuất thần nhìn lên trần nhà. Đột nhiên thuốc lá trên tay cán trượt xuống dưới. Mang theo bằng sắt khói miệng cúi tại cái kia như phát hoàng cổ lão đồ sứ trên hàm răng. Đau đau đau. Hắn ngay cả vội vàng che răng, mơ hồ không rõ nói. Đừng lãng phí thời gian của ta. Bắc Ghi cau mày, người đến cùng biết chút ít cái gì? Không nên quá táo bạo. Ta đoán thuyền viên của ngươi hẳn là bị gia tộc kia người cho bắt đi. Thất Vũ Hải Đô Flamingo. Đối phương kiểu nói này, Bắc Ghi nhớ tới đêm qua cái kia trước tới mời người thần bí. Không, không phải. Á Lực Khắc Tư không vội không chậm lại hút một hơi thuốc miệng. Là Độc Nhãn gia tộc. Độc Nhãn, Bắc Ghi nửa híp mắt, chất hỏi nói. Nơi này chẳng lẽ không phải Đô Flamingo địa bàn? Làm sao lại cùng cái gì Độc Nhãn gia tộc có liên lụy? Cho nên nói, không nên quá táo bạo. Người thật coi là nơi này là Thất Vũ Hải địa bàn sao? Bắc Ghi ngẩn người, chẳng lẽ không đúng sao? Kia mặt cờ xí, là Độc Nhãn hướng Thất Vũ Hải mượn tới. Chỉ bất quá hàng năm đều sẽ hướng giao nạp nhất định phí tổn xem như điều kiện trao đổi. Đối Độc Nhãn tới nói, chỉ là một chút tài phú liền có thể duy trì trên đảo Trường Trì Cửu An. Để mang theo tài bảo hải tặc nhóm ở chỗ này thỏa thích tiêu phí. Mà đối Thất Vũ Hải mà nói, một mặt không ảnh hưởng toàn cục cờ xí hàng năm đều có thể thu hoạch đại lượng tài phú. Loại này quan hệ hợp tác, song phương tự nhiên đều vui thấy kỳ thành. Cho nên, Bắc Ghi nheo lại mắt, đầu gối uốn lượn, lấy tốc độ cực nhanh hướng Alex bắn ra một đạo trong suốt trảm kích khí lưu. Alex cầm tẩu thuốc như quạt đồng dạng tại trên tay chuyển động. Vẫn vung lên, đạo này trảm kích khí lưu thuận hắn tẩu thuốc bị bắn đến trên quầy. Đem trên quầy co quắp lấy cái kia chết đã lâu chiêu đãi viên tóc dài cùng đặt ngang lấy ly pha lê. Lột 1/3, Bắc Ghi cười lạnh một tiếng. Ta không tin một cái dâu ria người sẽ biết nhiều tin tức như vậy. Cho nên nói, không nên quá táo bạo. Ta cũng không phải một cái không quan hệ khẩn trương người. Á Khắc Lực Tư đem tẩu thuốc cầm trên tay, vác tại sau lưng, mang theo vài phần trầm trọng thở dài một hơi. Năm đó cùng ta đi thuyền tất cả đồng bạn đều chết tại nơi này. Bây giờ chỉ còn lại ta một người. Vì thế ta tự hủy dung mạo. Ở chỗ này ẩn núp thời gian 8 năm. Tìm hiểu tất cả tin tức. Đã ngươi vội vã như thế đồng bạn tính mệnh. Vậy ngươi hẳn là cũng có thể lý giải tâm tình của ta. Đồng bạn bị vô tình sát hại. Chỉ lưu lại một người lẻ loi trơ trọi ở đây cô tịch đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên gào lên. Bắc Ghi hít một hơi thật sâu, ánh mắt nặng nề mà nhìn xem đối phương. Đem ngươi biết tất cả mọi chuyện đều để lộ ra tới. Tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Alex sắc mặt khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói. Độc Nhãn gia tộc người cầm quyền là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước Santan Tư Địch. Đương nhiệm quốc vương coi trọng nhất đại thần. Liền ngay cả mảnh này nguyên vốn thuộc về Santan Tư Địch hòn đảo cũng tại quốc vương thụ ý hạ tính. Vào Độc Nhãn danh nghĩa, trở thành hắn tư nhân sản phẩm. Vì phòng ngừa tòa hòn đảo này bị hải tặc nhóm phá hư, Độc Nhãn cùng Thất Vũ Hải Đô Flamingo hợp tác, mượn tới cờ xí, lấy Thất Vũ Hải danh nghĩa bảo hộ mảnh này hòn đảo. Nhưng là Độc Nhãn gia tộc sinh ý không chỉ là kéo theo nơi này sản nghiệp phát triển, mà lại sẽ điều tra tất cả trải qua nơi đây hải tặc. Phàm là hải tặc nhóm có chút danh khí, hắn đều sẽ mượn Thất Vũ Hải danh hào lôi kéo đối phương. Kỳ thực để kỳ thành vì bộ hạ của mình, mở rộng tự thân thế lực. Nếu như không theo cũng sẽ khai thác các loại thủ đoạn cưỡng chế tiến hành bức hiếp. Đương nhiên, sẽ rất ít có người cự tuyệt Thất Vũ Hải mời. Liền xem như bọn hắn phát hiện về sau hiệu chung cũng không phải là Thất Vũ Hải. Cũng đã chậm, Bác Ghi hơi cau mày. Ý của ngươi là bởi vì ta tối hôm qua cự tuyệt Thất Vũ Hải mời. Cho nên thủy thủ đoàn của ta mới có thể bị Độc Nhãn gia tộc người mang đi. Mục đích của bọn hắn là vì để cho ta thần phục. Alex lắc đầu, ta không dám xác nhận, nhưng là khả năng cực lớn. Bởi vì chỉ có tửu điếm bên trong, nội nhân, mới có cơ hội làm tay chân. Lặng yên không một tiếng động đem thuyền viên của ngươi mang đi. Mà quán rượu này danh tự trên thực tế liền gọi là Độc Nhãn. Bác Ghi còn muốn hỏi lại. Trên lầu Mohaji thanh âm truyền tới. Bác Ghi thuyền trưởng, ta biết đại khái ngươi mục đích. Bác Ghi ánh mắt lóe lên nhìn Alex một chút. Đi lên lầu. Cùng người thông minh nói chuyện hoàn toàn chính xác rất dùng ít sức. Alex tại khói miệng bên. Trong hút miệng, miệng bên trong phun ra một đạo khói trắng. Cùng tiến lên, về tới lầu hai gian phòng. Đám kia vốn là xài lang băng hải tặc nhóm đã mặt mũi bầm dập bị trói thành một đống. Xem ra là trải qua một phen thẩm vấn. Kabaji đụng lên đến nói ra. Bác Ghi thuyền trưởng, chúng ta đã hỏi thăm qua. Bởi vì ân địch là một thân một mình ở lại trong phòng. Cho nên những này hải tặc cũng không biết tình huống. Bất quá trong đó có một cái hải tặc nói hắn thấy được mặc áo bào đen người thần bí đi vào ân địch. Gian phòng, yêu yêu đọc sách người áo đen. Bác Ghi có chút xuất thần hồi tưởng đến. Mà phía sau theo tới Á Lực Khắc Tư nói ra. Cho ta nói một câu. Đã ngươi cự tuyệt Độc Nhãn gia tộc mời. Mục tiêu của đối phương tự nhiên sẽ chuyển rời đến gọi là ân địch gia hỏa trên thân. Cũng yêu cầu xài lang ân địch cầm xuống đầu của ngươi để chứng minh hắn có tư cách gia nhập Độc Nhãn gia tộc. Bất quá hắn ta nghĩ hắn sau cùng mục đích còn là muốn cho ngươi bị động tiếp chiến. Sau đó tại hai người các ngươi ở giữa lựa chọn thắng lợi phía kia. Ta ở chỗ này thời gian 8 năm. Hải tặc sống mái với nhau tình huống cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Được làm vua thua làm giặc, ngươi có chứng cớ gì chứng minh ngươi nói Độc Nhãn gia tộc là thật? Dưới lầu những cái kia người chết là ai ra tay? Bác Ghi cũng không hoàn toàn tin tưởng Á Lực Khắc Tư thuyết pháp. Cho dù đối phương mục đích tính rõ ràng, ngươi có thể lại vào lầu dưới những cái kia trong đống người chết nhìn xem. Tay phải của bọn hắn bên trong cổ tay tất cả đều có một chiếc mắt nằm dọc hình xăm. Đây chính là Độc Nhãn gia tộc tiêu chí. Người nếu là hỏi vì cái gì ta như thế rõ ràng. Á Lực Khắc Tư đem tay phải màu trắng ăn mặc kéo ra. Trên cổ tay lật, lộ ra một con mắt dọc màu xám hình xăm. Ta cũng là Độc Nhãn trong gia tộc một phần tử. Vì tìm kiếm năm đó đồng bạn bị sát hại chân tướng. Ta tự hủy dung mạo. Lấy một cái tiểu hải tặc thân phận lẫn vào Độc Nhãn gia tộc. Qua nhiều năm như vậy, rốt cục thăm dò gia tộc này tình báo. Bên trong thành viên từ dưới đi lên hiện ra kim tự tháp kết cấu. Phân biệt là phía ngoài nhất, cũng là số lượng khổng lồ nhất mắt dọc màu xám. Ở giữa cấp độ có trăm người thực lực mắt dọc màu đen cùng cao cấp nhất. Cũng là lác đác không có mấy mắt dọc màu đỏ. Mà tại tất cả dựng thẳng trên mắt chính là duy nhất người cầm quyền. Độc Nhãn, Á Lực Khắc Tư nói một hơi về sau. Ngữ điệu bắt đầu trở nên chậm chạp. Lầu dưới những người kia, hẳn là tại so hiện tại còn phải sớm hơn bên trên mấy giờ trước. Bị cuồng bạo ân địch sát hại, hắn khẳng định là ăn nhầm Anpiro Sire qua lạp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm, len lút.